Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Phần 24. Cho nên Ngọc Lan lão sư điểm đi vào phía trước, cho rằng những cái đó bình luận khẳng định vẫn là sẽ có rất nhiều là cười nhạo nhân loại ấu tể nhặt, ve chai lý tưởng. Kết quả điểm đi vào về sau mới phát hiện, ha ha ha ha ha ha, này nhân loại ấu tể vĩ đại lý tưởng nhưng nhất định phải thực hiện, đã lâu không có nhìn đến như vậy vô ô nhiễm vô thương tổn lý tưởng. Hiện tại nhân loại ấu tể nhóm mộng tưởng không phải đều ở hướng tới tiêu diệt yêu quái thế giới thuộc về nhân loại phương hướng chạy như điên sao? Không có việc gì, chúng ta đại đa số yêu quái ấu tể lý tưởng cũng là tiêu diệt nhân loại thế giới thuộc về yêu quái thế giới. Ta chỉ nghĩ an tĩnh mà nhặt nhặt chai nhựa cùng dây điện, bảo hộ hoàn cảnh. Yêu yêu có trách, này nhân loại ấu tể nói cọp con là ta tưởng kia hai chữ sao? Thật sự không phải phúc tử sao? Chính phủ không phải tân khai một cái hỗn hợp ấu tể viên sao? Chuyên môn tuyển nhận nhân loại ấu tể cùng yêu quái ấu tể. Này nhân loại ấu tể hình như là bên trong duy nhất nhân loại ấu tể. Xem ra cọp con chính là một con tiểu lão hổ. Vĩ đại hữu nghị, các ấu tể hữu nghị thật là thần kỳ. Ta cùng ta lão công kết hôn lời thề đều không có như vậy nghiêm túc. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngọc Lan lão sư một đường nhìn xuống dưới, chỉ có linh tinh một hai cái nhục mạ nhân loại ấu tể bình luận, nhưng là thực mau cũng bị mặt khác đã yêu quái cắt bỏ bình luận. Thậm chí có một cái nói, nhìn này nhân loại tiểu tể tử, thật muốn cắt đứt nàng tiểu cổ. Này bình luận bị khoác hồng áo choàng đã yêu quái hiện tại Bách Thú Chi Vương bình luận, ta cũng tưởng cắt đứt ngươi tiểu cổ. Một câu, lập tức bình luận khu liền từ nguyên bản hi hi ha ha ha biến thành, nhân loại này ấu tể thật đáng yêu. Vừa thấy chính là sống lâu trăm tuổi bộ dáng. Đây là nhân loại cùng yêu quái thiết lập quan hệ ngoại giao khởi điểm ở ni. Ngọc Lan lão sư nhìn đến cái này lão hổ yêu quái, nhớ tới lúc ấy yêu quái vương tới trường học, sở hữu tiểu yêu quái đều chờ xuất phát, liền chờ bị yêu quái vương xem một cái. Kết quả đại yêu quái tới đều không có tới phòng học. Hiện tại xem ra, đã yêu quái là thật sự thực thích này nhân loại ấu tể. Lão hổ yêu quái không phải có tiếng chán ghét nhân loại sao? Này nhân loại ấu tể vận khí thật không sai. Bạn tốt là tiểu lão hổ, yêu quái đôi đôi, còn có một cái đại lão hổ hỗ trợ nói chuyện. Chỉ là, Ngọc Lan lão sư trong lòng thở dài một hơi. Đáng tiếc. Nhân loại ấu tể rốt cuộc là nhân loại ấu tể. Nếu nhân loại cùng yêu quái mệt mỏi nước miếng chiến, thật sự bắt đầu trực tiếp xung đột, đến lúc đó này nhân loại ấu tể ngược lại sẽ rất khổ sở đi. Ngọc Lan lão sư tưởng sự tình thật sự là quá xa. Tiểu hề hề hiện tại liền nghĩ cùng bạn tốt cùng nhau nhảy nhót. Buổi chiều tan học thời điểm, tiểu hề hề chạy tới tiểu lão hổ bên người, cùng tiểu lão hổ cùng nhau đi ra phòng học. Tiểu hề hề, cọp con, ta mụ mụ bọn họ còn phải đợi một hồi lâu mới có thể tiếp ta. Ta đi nhà ngươi chơi được không? Tiểu lão hổ nhìn nhìn nhân loại ấu tể, trừ bỏ gật đầu, hắn còn có thể làm gì? Vì thế tiểu hề hề đi theo tiểu lão hổ cùng nhau trở về nhà. Hai cái nhãi con về nhà về sau, tiểu hề hề nói, chúng ta cùng nhau đã tới mọi nhà đi. Tiểu lão hổ không hiểu mà nhìn tiểu hề hề. Tiểu hề hề lập tức liền từ bên cạnh tạp vật đôi bên trong tìm được rồi kim cương Barbie. Chúng ta chính là một nhà ba người. Tiểu hề hề nãi thanh nãi khí mà nói, ta là ba ba, ngươi là mụ mụ, Đây là bảo bảo, tiểu lão hổ. Vì cái gì ngươi là ba ba? Không phải ta là ba ba. Tiểu hề hề đương nhiên mà nói. Bởi vì ba ba lời nói rất nhiều. Mụ mụ lời nói rất ít. Nhà bọn họ chính là A. Tiểu lão hổ nghĩ nghĩ. Nói. Vậy được rồi. Vì thế tiểu hề hề đem kim cương búp bê Barbie đặt ở tiểu lão hổ bên người. Tay nhỏ sờ sờ oa oa đầu tóc. Bảo bảo có phải hay không đói bụng. Tiểu hề hề một bên nói một bên cấp oa oa cầm hai cam thảo. Ăn chút mì sợi tiểu lão hổ. Đây là cỏ xanh. Tiểu hề hề đem cỏ xanh nhét vào cọp con chảo chảo thượng. Đây là chuyện xưa. Chuyện xưa bên trong cỏ xanh chính là mì sợi tiểu lão hổ. Hảo đi hảo đi. Vì thế hai cái nhãi con cùng nhau cấp bảo bảo uy ăn. Sau đó tiểu hề hề cấp bảo bảo ca hát. Ta có một cái bạn tốt tương đương, tên của hắn gọi là cọp con tương đương lạp. Lạp lạp lạp tương đương. Chúng ta mỗi ngày cùng nhau đi học tương đương, cùng nhau tan học tương đương. Hắn chính là tốt nhất bằng hữu tương đương. Làn điệu kỳ kỳ quái quái. Sau đó tiểu hề hề nghe được xa xa mà truyền đến nhà trẻ tan học thời điểm. Vì thế đem oa oa bỏ vào lá khô bên trong. Nói, ba ba muốn đi làm. Trở về thời điểm cấp bảo bảo mang ăn. Sau đó lại nhìn về phía tiểu lão hổ. Ta muốn đi làm kiếm tiền. Ngươi ở nhà phải hảo hảo nhìn bảo bảo. Không cần hung bảo bảo. Ta ngày mai liền đã trở lại. Tiểu lão hổ thực thận trọng địa điểm điểm đầu nhỏ. Sau đó nhìn theo nhân loại ấu tể lưu luyến mỗi bước đi. Nguyên lai đây là chuyện xưa. Chính là trước kia trộm nhìn đến quá. Nhà người khác nhìn đến quá. Chỉ là những người đó gọi là phim truyền hình. Hắn lúc ấy xem không hiểu. Cũng không cảm thấy có cái gì hảo ngoạn. Chính là hiện tại, cọp con dùng chảo chảo bảo vài phiến lá cây. Đem búp bê Barbie che đậy. Còn đỉnh hảo ngoạn, búp bê Barbie an tĩnh mà nằm ở khô thảo. Bên cạnh một con lông xù xù tiểu lão hổ ghé vào chảo chảo thượng. Nhắm hai mắt lại ngủ. Cái này mùa đông giống như một chút đều không lạnh. Ngày mai, hy vọng ngày mai có thể nhanh lên tới. Chương 19 tìm mụ mụ. Tiểu hề hề lúc này đây có điểm chậm. Bởi vì dĩ vãng đều là nhà trẻ chuông tan học một vang lên tới. Tiểu hề hề liền xuất hiện ở nhà trẻ cửa. Nhưng là lúc này đây, nhà trẻ chuông tan học vang lên tới thời điểm. Tiểu hề hề còn ở giả mọi nhà. Cho nên nàng thở hồng hộc mà chạy tới thời điểm. Liền thấy được nhà trẻ cửa đã không có gì ra trưởng. Mà lúc này, chờ ở đội ngũ mặt sau triệu ba ba cũng thấy được tiểu hề hề. Hề hề, như thế nào chạy trốn đầy đầu đều là hãn. Tiểu hề hề gật gật đầu. Nói, ba ba, triệu ba ba đem tiểu hề hề ôm lên. Hôm nay ở trường học được không chơi? Tiểu hề hề cao hứng phấn chấn mà nói. Hảo chơi. Nàng đột nhiên nhớ tới một cái thật cao hứng sự tình. Ba ba, ba ba, chờ ta trưởng thành, ta dọn đi ra ngoài cũng có chỗ ở. Triệu ba ba có điểm kỳ quái. Như thế nào đột nhiên nói chuyện này? Ân, mụ mụ nói ta trưởng thành về sau khẳng định là bị yêu quái ăn tướng. Ta sẽ không, chờ ta trưởng thành. Ta liền dọn đến cọp con trong nhà đi. Trong khoảng thời gian ngắn lượng tin tức quá lớn. Triệu ba ba không biết nên nói cái gì. Hắn cũng nhớ rõ những lời này. Lúc trước bọn họ mang theo hài tử cùng đi du hành thị uy thời điểm. Tiểu hề hề lúc ấy một cái kính mà quấn lấy muốn đi báo danh. Lão bà lúc ấy bận quá. Nói tiểu hề hề hai câu. Tiểu hề hề liền khóc khai. Lão bà liền nói không lựa lời. Nói nàng liền biết khóc. Trưởng thành chính là bị yêu quái ăn tướng. Triệu Ba Ba trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là bọn họ vẫn luôn cảm thấy như vậy tiểu nhân. Triệu Hề Hề căn bản không ký sự, nhưng là thực rõ ràng. Triệu Hề Hề trên thực tế vẫn là nhớ rõ, tựa như nàng còn nhớ rõ chuyện này. Triệu Ba Ba nghĩ nghĩ, nói, ngươi trưởng thành không cần dọn đi ra ngoài a, chính là ba ba mụ mụ đều không có cùng ra ra. Nãi nãi ông ngoại bà ngoại trụ, ta khẳng định cũng không thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau trụ. Đến lúc đó ta liền cùng cọp con ở cùng một chỗ. Hắn hiện tại là một người trụ, phòng ở còn rất lớn, Tiểu Hề Hề nghiêm túc mà nói. Triệu Ba Ba nghe được cái này lời nói, nghe được Tiểu Hề Hề lời nói bên trong nội dung, chỉ đương cái này phúc tử là bọn họ lớp học có tiền đồng học. Tiểu hài tử loại này lời thề, kỳ thật cũng không cần thật sự. Mỗi người làm tiểu hài tử sự tình, đều từng có đủ loại lớn lên về sau muốn làm cái gì. Triệu Ba Ba tuy rằng không như thế nào để ý, nhưng là nhìn đến Tiểu Hề Hề vẻ mặt đều là mau hỏi nhiều hỏi ta. Vì thế Triệu Ba Ba vẫn là rất phối hợp mà nói, ngươi vì cái gì tưởng dọn đi theo phúc tử cùng nhau trụ? Bởi vì phúc nhãi con là ta tốt nhất bằng hữu. Ta cùng hắn siêu hảo, hơn nữa ta dọn đi phúc nhãi con trong nhà trụ, liền có thể cùng nhau nhặt dây điện cùng chai nhựa, sau đó chúng ta cùng nhau bán tiền, đi mua chân gà rán ăn. Triệu Ba Ba đầu mạo hắc tuyến, ngoặc kép, tuy rằng biết tiểu hài tử về sau muốn làm cái gì, vĩnh viễn đều là kỳ kỳ quái quái, nhưng là nhà người khác cô nương về sau trưởng thành phải làm công chúa, gả cho Bạch Mã Vương tử, phải làm người mẫu, mỗi ngày đều xuyên xinh đẹp quần áo, như thế nào tới rồi hắn nữ nhi nơi này, phong cách liền chuyển biến, biến thành muốn đi nhặt ve chai. Triệu Ba Ba trong lòng ở lấy máu, trên mặt còn đang nói, vậy được rồi, về nhà về sau. Triệu Ba Ba đem sự tình nói cho Triệu Mụ Mụ, cuối cùng còn nói, ta nhớ rõ phía trước nàng rõ ràng muốn làm công chúa, xuyên xinh đẹp váy, ở tại có thể ăn kẹo trong phòng mặt, hiện tại như thế nào liền biến thành nhặt ve chai. Triệu Mụ Mụ cùng Triệu Ba Ba ý kiến không giống nhau, này không khá tốt sao? Không làm mà hưởng mới kỳ quái. Nàng hiện tại muốn làm cái chính mình động thủ hài tử, thuyết minh là chuyện tốt. Lại nói tiếp, Triệu Ba Ba Triệu Mụ Mụ cũng ý thức được, nhà mình hài tử thật sự biến hóa rất lớn. Lớn nhất biến hóa là không yêu khóc, phía trước thật sự thực ái khóc, động bất động liền nước mắt lưng tròng. Hiện tại chính là lần đó đét mông, tiểu nha đầu đều không có khóc một chút. Tiểu Hề Hề còn ở chính mình trong phòng, đem búp bê Barbie quần áo cởi ra, một bên thoát một bên nói, trong chốc lát cho ngươi mặc kia kiện quần áo, cái này quần áo ta hữu dụng. Triệu Ba Ba đi tới Tiểu Hề Hề bên cạnh, Hề Hề, ngươi hiện tại như thế nào không yêu khóc? Tiểu Hề Hề ngẩng đầu, có điểm kỳ quái mà nói, không có người khi dễ ta, ta liền không khóc. Triệu Ba Ba nhớ tới nhà trẻ cái kia tiểu nam hài, nhịn không được nói, chính là, ngươi trước kia ở nhà cũng thích khóc bởi vì ta. Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ta ở trường học bị người khi dễ, trở về các ngươi còn không nghe lời, ta liền muốn khóc. Triệu Ba Ba nghe được lời này sửng sốt một chút, cái này câu thức quá quen thuộc. Triệu Hề Hề ngươi an tĩnh một chút, ba ba mụ mụ ở trong công ty đã phi thường vất vả, về nhà ngươi còn không nghe lời, ba ba mụ mụ rất mệt, hôm nay mụ mụ đi rồi rất nhiều lộ, thật sự rất mệt, còn muốn lái xe đi tiếp ngươi, liền càng mệt mỏi. Ngươi có thể hay không nghe lời một chút? Triệu ba ba chưa từng có cảm thấy tiểu hài tử có thể có bao nhiêu đại phiền não. Mỗi ngày chính là nhà trẻ chơi ngoạn nhạc nhạc. Sau đó về nhà, nhiều hạnh phúc a, chính là giờ khắc này. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tiểu hài tử nàng cũng có phiền não. Hết chương.